Mộng Đông Thiền Tư Di Tập do Hoán Tỉnh và Liễn Duệ lục chép. Thích Nguyên Thành dịch từ Hán Văn ra Việt Văn. Chùa Cổ Lâm ấn bản lần thứ nhất vào dịp vía Phật A Di Đà, Phật lịch 2542-1998, văn thứ nhất. Kính lạy Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Giác Linh Hòa Thượng Bổn Sư, người đã hướng dẫn, dạy dỗ, nuôi dưỡng chúng con trên con đường giải thoát. Kính lạy thâm ân chư vị tôn túc tăng ni, các bậc thầy, chư huynh đệ, chư thiện trí thức và sâm thân. Thích Nguyên Thành. Lời phi lộ. Màu nắng vàng đẹp có một ngày đầu thu cách nay mấy năm, một bưu nhân mang đến chùa gói hàng tìm tên Thích Nguyên An ghi trên bưu kiện. Khi mở gói hàng, lòng tôi thật xúc động, vì đây là món quà quý giá đối với những người tu hành như chúng tôi. Quà Phật Pháp từ Việt Nam qua Paris ở Pháp Quốc, rồi đến Seattle của Hiệp Chủng Quốc này. Món quà Phật Pháp này do một Phật tử mang từ Việt Nam qua Pháp Quốc, rồi gửi qua Mỹ cho tôi. Ba quyển vở học trò mà sư đệ tôi là Thích Nguyên Thành đã dịch tác phẩm Hán Văn Mộng Đông Thiền Tư Di Tập ra Việt ngữ. Lòng xúc động của tôi vừa lắng động, thì ý nghĩ đầu tiên của tôi về sư đệ mình qua nhiều hình ảnh dồn dập. Nào là công việc đồng áng, tu bổ chùa hư sập, nào là trách nhiệm nặng nề của một vị trụ trì sau khi bổn sư vừa viên tịch không lâu. Đó là chưa kể hoàn cảnh khó khăn, cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Tôi đã tự hỏi và thấy có đôi phần hãnh diện về người sư đệ trẻ tuổi này. Việc dịch ra tác phẩm Mộng Đông Thiền Tư Di Tập làm lợi ích cho mọi người và đã đóng góp phần lớn cho nền văn học Phật giáo nói riêng và cho kho tàng văn chương Việt Nam thêm phong phú nói chung. Đọc thư của sư đệ tôi càng thấy nhu cầu bên nhà quá lớn là cần phải xây dựng lại ba ngôi chùa. Ngôi chùa Long Quang ở sông Cầu mà sư đệ tôi đang trụ trì thì cần phải tu sửa hàng năm vì chùa đã lâu đời. Và còn hai ngôi chùa là Phước Long ở Xuân Lộc, chùa Phước Điền ở Xuân Cảnh, cũng thuộc quận Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, thì hầu như hư sập hoàn toàn. Hỏi ai không khỏi bùi ngùi thương tiếc những ngôi chùa khang trang thuở trước mà giờ này gạch đổ bìm leo, quạnh quẽ hoang vu. Đứng trước trách nhiệm nặng nề phải gánh vác Phật sự đa đoan của tổ đình mà gặp lúc hoàn cảnh khó khăn hơn bao giờ hết, sư đệ Nguyên Thành của tôi chẳng biết xoay sở cách nào để tìm tài chánh, nên đánh liều đem tài mọn của mình dịch cuốn Mộng Đông Thiền Tư Di Tập bằng chữ Nho mà chư tổ đã để lại trong tủ sách pháp bảo của chùa trong hảo ý mong phổ biến Phật pháp. Sư đệ Thích Nguyên Thành của tôi nghĩ rằng nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ, Phật tử thập phương sẽ ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần để dựng lại hai ngôi chùa Phước Long và Phước Điền, hầu đáp ứng thiết thực nhu cầu cho hàng ngàn dân nghèo cần nơi nương tựa tinh thần. Tất cả những lý do đó mà đại đức Thích Nguyên Thành đã bỏ bao nhiêu thời giờ vào việc dịch sách mà gỡ qua cho tôi để nhờ cổ động Phật tử hoan hỷ, phát tâm cúng dường tịnh tài xây cất hai ngôi chùa Phước Long Phước Điền để dân làng được hưởng ân pháp vũ. Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu sơ về ngôi chùa Phước Long. Ngôi chùa Phước Long này rất lâu là nơi đã đào tạo một số chư tăng khá nhiều gánh vác công việc Phật sự các nơi. Ngôi chùa nằm sâu trong lòng đồng ruộng, ấp ủ tình tự cùng với dân quê mộc mạc cày bừa. Tiếng chuông đại hồng đánh thức dân làng tỉnh giấc đẹp, thức dậy ra đồng cày cấy. Nơi này cũng tạo phước điền cho dân làng, tạo tình thương cho mọi người sống tốt đẹp với nhau. những cảnh êm đềm tình tử đầm ấm đó không giữ được lâu dài vì chiến tranh nổi lên. Người dân phải bỏ làng mạc thân thương của họ ra đi tìm nơi an ổn khác. Ngôi chùa Phước Long vắng bóng dân làng tụ họp, rồi bom đạn nổi lên đã tàn phá ngôi chùa. Nay dân làng trở về nơi quê cũ, cảnh không còn như xưa, chùa hư sập, người dân nghèo khó, túng thiếu thì làm sao xây dựng lại ngôi chùa đấy? Mặc dù lòng họ rất mong muốn xây lại ngôi chùa, nơi mà một thời đã đem điểm tựa cho tâm hồn của họ. Ngôi chùa Phước Điền bị hư sập cũng do hoàn cảnh chiến tranh, nhưng chùa điêu tàn hơn nhiều, không còn nền móng. Chùa Phước Điền, hãy nói đúng hơn, mảnh đất trống Phước Điền tỏa lạc trong một cảnh trí thật hữu tình. Nó nằm bên quốc lộ số 1, trên ngọn đồi nhìn về phía đông. Qua khỏi con đường lộ là bờ biển. Hai bên phía sau có những hòn núi cao, có những hòn núi thấp, mà bây giờ dân làng đã chiếm một số đất để xây nhà, làm quán bán hàng cho các xe đò hay khách qua đường. Nơi đây nếu xây dựng thành một thắng cảnh Phật tích sẽ thu hút du khách viếng Phật không ít, vì tiện đường xe, phong cảnh thủy sơn đầy đủ. Chúng tôi đã kêu gọi một số Phật tử góp phần, nhưng chưa đem lại kết quả hoàn thành. Kính mong toàn thể quý vị trước ủng hộ hạnh nguyện xây dựng lại hai ngôi chùa tổ đình của Thầy Thích Nguyên Thành. Sao quý vị giúp dân làng có nơi nương tựa tinh thần, đồng thời góp phần công tác Phật sự chung. Tôi xin thay mặt Thầy Thích Nguyên Thành cảm ơn toàn thể quý vị đã phát tâm cúng dường, ấn tống. Quý đạo hữu đã dành thì giờ đánh máy trình bày, in ấn tập sách này. Vì ý nguyện phục vụ Phật Pháp, xây dựng lại ngôi đạo tràng tổ đình bị hư nát, mà sư đệ Nguyên Thành không quản ngại tài hèn đức mọn, dám làm việc đổi đá vá trời dịch cuốn sách Mỏng Đông Thiền Sư Di Tập. Ý chỉ cô động của thiền sư làm sao không thiếu sót, không lầm lỗi. Mong quý tức giả niệm tình chỉ bảo bổ túc cho lần tái bản sau. Kính chúc quý vị thường an lạc, đạo hạnh viên mãn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, Thượng Tọa Thích Nguyên An. Lời tựa. Nói đến thiền là nói đến đạo Phật. Nói đến đạo Phật là nói đến cái gì hiền hòa chân thật. Nói đến giáo lý đạo Phật là nói đến kho tàng triết lý thuyết minh về thực tánh của vạn hữu và nghệ thuật của lẽ sống nhân sinh qua rừng kinh điển thâm sâu vi diệu, được gồm thấu trong ba tạng kinh luật luận, mà cho dù suốt một đời người chuyên rộng nghiên đọc cũng không chắc đã hết. Giáo lý của đạo Phật tuy rộng sâu như vậy, nhưng đâu có hệ thống đấy, và lời giải nào của Phật cũng xứng hợp với chân lý, pháp môn nào cũng kế hợp với căn cơ của chúng sinh, nên Phật Pháp thường được gọi là giáo pháp khế cơ khế lý. Ngày nay con người văn minh tiến bộ đạt đến cao độ, đến nỗi khối sắt khổng lồ có thể bay bổng lên trời, và con người có thể rời thoát ra ngoài trái đất để đến quốc độ chỉ hằng thăm viếng cung trăng, chứ không như trước đây chỉ ngồi dưới đất để ngắm chỉ hằng chú cùi cây đa ở tận xa vời trời cao mơ mộng. Tuy vậy, dù con người có văn minh tiến bộ đến đâu cũng không thoát khỏi bệnh đau của thân xác và nhức nhối não phiền của tâm thức. Căn bệnh thân tâm chẳng những không giảm bớt mà có vẻ ngày một tăng thêm với nhiều dạng thức. Mặc dù các nhà bác học y khoa đã không ngừng nỗ lực dốc tâm tìm kiếm phương thuốc chữa trị, nhưng vẫn không kịp với tình trạng biến thái của bệnh thân tâm. Các nhà khoa học khám phá thiên nhiên để tô điểm phần vật chất thân thể, nhưng phần tinh thần tâm thể cho đến nay vẫn còn lắm nhiều trở ngại, gần như chưa đạt được phương trị nào khả quan. Có người đã mất nhiều tiền bạc, thời gian cho việc trang điểm tu bồi thân thể, nhưng trong khi đó lại lơ là gần như quên đi việc tu bồi phần tinh thần tâm linh. Mà tâm linh là phần chính yếu hướng đạo đời người thăng trầm vinh nhục hay hạnh phúc khổ đau. Giữa tinh thần và vật chất, thân thể và tâm thể, nếu không quân bình tất nhiên sanh ra lắm điều bất như ý. Chỉ có giáo lý Đức Phật mới đem lại sự an lạc cho đời sống. Giáo lý Đức Phật cho đến nay, một cách vô tư và trung thực mà nói, ngoài lãnh vực hợp với chân lý vũ trụ vạn hữu ra, vô hình chung, nó còn là ấn tích cho các nhà khoa học phát minh rộng sâu về thực thể các hiện tượng, và đặc biệt là giáo lý đạo Phật muôn đời vẫn thích hợp với mọi trình độ, căn cơ của chúng sanh trên bước đường thăng hoa, thánh thiện, tiến đến hạnh phúc vẹn toàn. Do vậy mà suốt chiều dài gần 3.000 năm lịch sử truyền bá đạo Phật, Phật giáo đã hài hòa với văn minh tiến bộ của nhân loại. Điều này đã thấy rõ qua sự khám phá phát minh của các nhà bác học nhân loại, mà nhất là Âu Mỹ trong những thế kỷ trước đây. Họ có thể còn xa lạ hoặc quan điểm về đạo Phật không thích ứng với sự hòa bình tiến bộ của nhân loại, nhưng từ hạ bán thế kỷ 20 trở lại đây, họ đã nhìn thấy ánh sáng chân lý, trí tuệ từ bi, ý xả giác ngộ, giải thoát của đạo Phật, và từ nhận định họ đi đến kết luận. Nếu nói tôn giáo thích hợp cho sự hòa bình nhân loại thì đó là đạo Phật. Nếu nói giáo lý các đạo thích hợp với phát minh khoa học tiến bộ thì đó là giáo lý đạo Phật. Tiêu biểu là các nhà bác học Albert Einstein, Bertrand Russell, Christmas Humphreys, vân vân. Như thế, rõ ràng Đức Phật đã mang ánh sáng hòa bình và văn minh tiến bộ đến cho chúng sinh từ gần 3.000 năm trước đây, mà con người mãi đến nay mới phần nào nhận thức tinh thần giác ngộ giải thoát đó. Thiền là một trong những phương pháp tu của đạo Phật có năng lực đưa người đến giác ngộ giải thoát, nhưng thiền cũng có nhiều thứ: Ma thiền, Thiên thiền, Thanh văn, Duyên giác thiền, Bồ Tát, Phật thiền. Vì có chánh thiền, tà thiền nên sinh ra hiện tượng tu thiền dễ tẩu hỏa nhập ma là vậy. Tất cả pháp môn tu của đạo Phật như thiền, tịnh, mật, duy thức, đầu đà, vân vân đều lấy giới luật làm căn bản. Có giới thì có định, có huệ và ngược lại. Giới nhiếp phục lục căn, điều chỉnh thân tâm, tập trung tư tưởng, quán chiếu dòng tâm thức để đưa đến nhất tâm bất loạn. Tâm định thì vọng tình dứt, vọng niệm tiêu, hiệu năng trí huệ phát sinh, đạt thành chánh giác giải thoát. Đặc biệt các pháp môn tu trong đạo Phật chẳng những không trở ngại mà còn dung thông hỗ trợ cho nhau. Thảo nào các bậc thiền đức đã thường vận dụng phương thức thiền tĩnh song tu, ngoại hiện thiền tướng, nội tâm tĩnh độ, rõ như Mộng Đông thiền sư nói trong Mộng Đông thiền sư di tập quyển thượng: dù cho Đạt Ma tổ sư hiện ra trước mặt mà nói, ta có pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, vậy ngươi hãy bỏ pháp môn tịnh độ ấy đi, ta sẽ lấy pháp môn thiền mà truyền cho, thì chúng ta cũng nên đảnh lễ tổ mà thưa: con đã thụ huấn pháp môn tịnh độ của Đức Thích Ca trước đây rồi, và đã nguyện thọ trì suốt đời không thay đổi, nên tuy tổ sư có đạo thiền thâm diệu muốn truyền cho con, nhưng con không thể bỏ pháp môn thực tế tự lực, tha lực và lời thể nguyện của con được. Ý nghĩa này phải chăng người tu Phật phải thành tâm nhất niệm hành trì lời Phật dạy, chứ chẳng phải nay chạy đông, mai chạy tây tìm cầu Phật, dùng trí phân biệt để luận bàn thì không thể ngời sáng tâm thể, thâm nhập Phật huệ. Ngài Diên Thọ, tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông, khuyên hành giả nên thiền tĩnh song tu. Ngài nói: có thiền mà có tỉnh như cọp mảnh thêm sừng. Hiện đời làm thầy của trời người, đời sau sẽ thành Phật thành tổ. Sau 4 năm thực hành thiền tĩnh sống tu, tự quán sát thành quả tu hành của mình và căn tính người đời, Ngài thiết tha khuyên: có thiền mà không có tỉnh, 10 người tu lạc đến 9. Ấm cảnh nếu đã hiển tiền, liền theo đó mà đi lạc. Trong kinh Quán Tam Muội, Ngài Văn Thù Bồ Tát nói: trong các pháp môn tu, không có pháp môn nào qua pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là vua của các pháp môn. 10 đại nguyện Đức Phổ Hiền hiển rõ tinh thần của pháp môn tịnh độ, và cuối cùng Ngài nguyện: nguyện khi tôi sắp lâm chung, sạch hết các chướng ngại, được thấy Phật A-di-đà, liền sanh về nước Cực Lạc. Các Bồ Tát Quán Âm, Thế Chỉ, Di Lặc, Mã Minh, Long Thọ vân vân đều cầu sanh Cực Lạc. Có rất nhiều cao tăng thiền đức trước tu thiền, nhưng sau bỏ thiền, tu tịnh độ. Trong đó có các đại sư, thiền sư Thừa Viễn, Vĩnh Minh, Phật Huệ, Thực Hiền, Triệt Ngộ, Liên Trì, vân vân, là những bậc chánh truyền thiền tâm sau cùng đều đạt đạo bằng pháp môn niệm Phật, và các ngài đã nỗ lực hoằng dương pháp môn tịnh độ. Các cao tăng Việt Nam như Ngài Khánh Anh, Huệ Quang, Phước Hộ, Thiện Hòa, Hành Trụ, Thiện Hoa vân vân, mà đặc biệt là Bồ Tát Quảng Đức đều tu pháp môn niệm Phật. Ngày nay khắp trong thiên hạ, dù xã hội văn minh tiến bộ đến đâu, nếu muốn được vững chắc xây dựng an lạc hiện đời và hành trang để đến cõi niết bàn cực lạc thường tịch quang tịnh độ, thì nên theo gương Mộng Đông Thiền Sư và các bậc thiền đức trên hành giả tất sẽ được như nguyện. Để chứng minh điều này, xin hành giả định tâm lần đọc trang sách Mộng Đông Thiền Sư Di Tập này, thì sẽ thấy con đường sáng trước mặt. Ô kìa, Đức Phật hiện ra sáng ngời. Hoa Kỳ, Vu Lan Ất Hợi, 1995, Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Sơ lược tiểu sử của Thiền Sư Triệt Ngộ. Sư Húy là Tế Tịnh, Tử là Triệt Ngộ, lại có Tử nữa là Nổi Đường, hiểu Mộng Đông. Sư người ở huyện Phong Nhuận, tỉnh Kinh Đông, dòng họ Mã, cha Húy Vạn Chương, mẹ họ Cao. Khi còn ấu thơ, sư đã tỏ ra thông minh khác thường, lớn lên rất thích đọc sách. Những loại như kinh, sử, không gì là không tìm đọc. Năm sư 22 tuổi, nhân bị bệnh nặng, bèn hiểu cái thân huyễn này là vô thường nên phát chí nguyện xuất thế. Khi bệnh đã hết, sư đến huyện Phòng Sơn quy y ở Am Tam Thánh và được Đại Lão Vĩnh Trì xuống tóc. Vào năm nhà Minh, sư đến chùa Tử Vân thọ giới cụ túc với Hằng Thật Luật Sư. Năm sau, nghe Long Nhất Pháp Sư khai diễn Kinh Viên Giác ở chùa Hương Giới, sư liền đến tham học. Sớm chiều nghiên cứu tham hỏi, chuyên tinh tìm cầu diệu nghĩa, và chẳng bao lâu thì ngộ được yếu chỉ của toàn bộ Kinh Viên Giác. Sư lại theo Pháp Sư Tuệ Ngạn ở chùa Tăng Thọ để nghe giảng tướng tông và hiểu được chỗ yếu diệu. Sau sư lại qua chùa Tâm Hoa ở dưới tòa của Pháp Sư Biến Không để nghe giảng những kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang mà được viên giải đốn ngộ. Nào là hai tông tánh tướng, nào là ý chỉ của tam quán thập thừa, tất cả đều tỏ ngộ. Liên hiệu Càn Long, sư 33 tuổi, đến tham cố thiền với Túy Như Thuần Ông, và mùa đông ở chùa Quảng Thông được sáng tỏ diệu lý tư chất khế hợp với đạo, nên sư được ấn tâm trở thành tổ đời thứ 36 dòng Lâm Tế, và cũng là tổ thứ 7 của dòng Bàn Thạch Vậy. Năm 38 tuổi, Túy Ông thiền sư sang qua chùa Vạn Thọ, còn sư thì kế thừa trụ trì ở chùa Quảng Thông. Sư hướng dẫn chúng tham thiền, khuyến khích kẻ hậu học không biết mỏi mệt, suốt 14 năm nhanh như một ngày. Tiếng tâm của sư vang khắp cả Nam Bắc, tông phong mỗi ngày được chấn hưng. Song mỗi lần nhớ đến thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ là bậc tông tượng trong thiền môn mà hãy còn quy tâm ở tịnh độ, và mỗi ngày niệm Phật A Di Đà 10 vạn biến để cầu vãng sinh cực lạc, huống chi ở thời mạt pháp này lại càng phải nên tuân thừa theo. Nghĩ thế, sư bèn đem tâm gỡ về tịnh độ, chủ trương liên tông trong ngoặc tịnh độ tông. Trong một ngày, ngài hạn định tiếp khách chỉ trong một cây hương mà thôi, còn bao nhiêu thời gian ngài chuyên tâm lễ bái trì niệm. Năm sư 57 tuổi thì chuyển qua chùa Giác Sinh. Sư trụ trì ở đây được 8 năm, sư sửa sang lại mọi việc đã bị bỏ bê hoang phế. Ngoài tỉnh nghiệp đường còn lập thêm 3 nhà khác, Niết Bàn Đường, An Dưỡng Đường và Học Sĩ Đường, để cho người già bệnh tật có chỗ nương tựa yên ổn, còn kẻ sơ học cũng có nơi tiện lợi cho việc tu tập. Sư đối với tông chỉ của thiền và tịnh độ đều thâm hiểu đến chỗ áo diệu của nó, kỷ luật lại rất nghiêm, ý muốn giúp người và trông mong ở người, trong hoặc cầu cho kẻ khác được tiến bộ, rất là tha thiết. Mỗi lần sư khai đạo thuyết pháp, biển tài trôi chảy, người đến nghe như mây ủn đông đầy. Sư cùng với chúng tịnh tu, gió liên tông thổi mạnh xa gần đều ngưỡng mong giáo hóa. Kẻ đạo người tục thấy một giả quy tâm, và sư nghiễm nhiên trở thành nhân vật đệ nhất trong liên tông lúc bấy giờ. vào năm thứ năm niên hiệu Gia Cảnh, sư lui về chùa Tư Phúc trong núi Hồng Loan, những mong yên nghỉ ở đây cho đến lúc mạng chung. Nào đâu nhân chư nạp tử trong mặt tu sĩ quá liếng mộ mà tìm theo nên khiến khó ẩn tung tích. Tâm của sư vì pháp vì người không chán mệt nên bèn lại mở khai đạo chúng, và chẳng mấy chốc nơi ấy trở thành Tùng Lâm Đông Đạo. Những công việc trong chùa như kiếm củi, sắt nước, xây tường, sửa nhà cho đến sự ăn uống, sư đều cùng chung làm, chung ăn với đại chúng. Cứ như thế 10 năm nữa lại trôi qua nhanh chóng. Tháng 12 năm thứ 15 đời Gia Khánh, sư đến chùa Vạn Thọ quét dọn tháp của tổ Thúy Ông, nhân tiện giả từ Chư Sơn và Chư Ngoại Hộ mà giảng rằng: duyên huyễn không lâu, đời người bất thường, nhưng dù sao cái sự sống hư giả này cũng phải rất đáng quý tiếc. Cho nên chư vị mỗi người hãy nên nỗ lực niệm Phật thì sao sẽ gặp nhau ở tỉnh độ. Qua tháng 3, ngài trở về núi và sai dự bị những vật để trà tì. Ngày 17 tháng 10, sư họp chúng để giao phó những nhiệm vụ trong tu viện. Sai đệ tử lớn là Tùng Tuyền lãnh chúng làm trụ trì và dạy rằng: pháp môn niệm Phật này ba căn đều khắp trùm, không cơ nào là chẳng thấu. Trong bao năm nay ta cùng với chung khổ tâm kiến tạo đạo tràng này, vốn là vì tiếp đại kẻ mười phương đến đây đồng tu tịnh nghiệp. Những quy tắc mà ta đã lập ra phải có mà giữ, không được cải đổi. Ngõ hầu chẳng phủ tâm lòng tận tụy của lão tăng và đại chúng vậy. Nửa tháng trước khi thị tịch, cảm biết trong người có chút bệnh, sư bảo đại chúng trở xưng Phật hiệu. Sư thấy trong không trung có vô số tràng phan từ phương Tây đến, bèn bảo với chúng rằng: tịnh độ hiện ra với ta, ta sắp về Tây rồi vậy. Chúng khuyến thỉnh sư nán ở lại đời thêm. Sư bảo: trăm năm như gửi rốt phải trở về. Ta nay được thanh cảnh thì các ngươi vì sự phúc lạc của ta, chứ còn khổ công lưu lại làm gì. Có ngày 16 tháng 12, sư sai giám viện là Quán Nhất lập niết bàn trai. Qua ngày 17 giờ thân, sư bảo chúng rằng: hôm qua ta thấy ba vị đại sĩ là Văn Thù, Quán Âm, Thể Chí, hôm nay lại được Phật thân đến tiếp dẫn, cho nên hôm nay ta đi vậy. Chúng nghe vậy lại càng niệm Phật nhiều hơn, còn sư thì chắp tay ngồi, mặt hướng về hướng Tây rồi nói: xưng một câu hồng danh thì được một phần tướng tốt. Tay bèn kết ấn Di Đà rồi an tường mà viên tịch. Tất cả đại chúng nghe mùi hương lạ phảng phất khắp hư không. Trải qua 7 ngày cúng phụng mà diện mạo vẫn như lúc sanh tiền, diện mạo rất nhân từ, tóc bạc lại hóa ra đen sáng láng khác thường. Đến nhị thất thì nhập khác, tam thất trà tì, thu xá lợi được hơn 100 viên. Đệ tử tuân theo di mệnh mà thỉnh linh cốt nhập tháp Phổ Đồng. Sư sanh vào giờ Mùi, ngày 14 tháng 10 năm thứ 6, niên hiệu Càn Long. Mệnh chung vào giờ Thân, ngày 17 tháng 12 năm thứ 15, niên hiệu Gia Khánh, tuổi đời 70, tăng lạp 49, pháp lạp 43. Trước tác có thị thiền đáo luật niệm Phật Già Đà lưu hành ở đời. Vào ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Thân, nhằm năm thứ 17 niên hiệu Gia Cảnh, có đệ tử của sư là Tinh Thông đem lại tập ghi chép cuộc đời của ngài và thỉnh tôi viết lời tựa. Tôi với sư có gặp nhau trong một vài năm, vẫn vốn nhờ ơn chỉ dạy dẫn dắt khá nhiều. Sư thật là người quá sức lường được, sáu căn thông lợi, giải ngộ siêu thường, đã đầy đủ biện tài, phải thêm kiên trì khổ hạnh trước sau vẫn như một. Đó là những điều chính mắt tôi thấy, cho nên tập ghi chép này không có lấy một chữ thêm thắt để tô điểm. Tự thiện là tôi không có văn tài, nên chỉ chất phát viết ra vài lời như thế để truyền đạt niềm tin vậy. Chùa Liên Hoa, thôn Mộ Liên, khoan thân kính tựa. môn Tịnh Độ được sinh sáng ở đời từ ngày Huệ Viễn Pháp Sư đời sống lần đầu tiên. Sư ngưỡng lòng từ của Phật mà rộng khai cử cứu độ, đào ao để trồng hoa sen, dưỡng tăng đường mà lập thể nguyện. Bấy giờ có 18 vị hiền chúng với 123 người được sức tự tại. Niệm mà không niệm, không sanh mà sanh, tâm ấn ấy thay nhau truyền thỏa mãi cho đến bây giờ không dứt. Ngài Mộng Đông Thiền Sư vốn là con cháu trong tông môn thiền, sớm đủ định tuệ mà tham cứu khế hợp đến chỗ uyên áo tinh vi. Trước hết thì ngộ yếu nghĩa của kinh Viên Giác, kế đến thì liễu giải được ý nghĩa vi diệu của ba tạng mười thừa. Nhưng sau đó sư lại bỏ hết lối tu học cũ mà chuyên chú vào tịnh nghiệp, giữ tâm vắng lặng bình thản suốt 20 năm mà như một ngày không hề tối chuyện ý nguyện vãng sanh. Cho nên nào viên tính, nào viên giải, nào lợi ích chúng sanh, tất cả đều lấy đó để chứng vào pháp giới của Di Đà. Di tập hãy còn đủ, đọc trong đó càng thêm tin lời dạy của sư. Nào trí, nào nguyện, nào hành, nào tội tiêu trừ, nào thiện căn thành thục. Chủ yếu là phải cẩn trọng ở chỗ sanh khởi nhất tâm. Chiều ngang thì biến khắp mười phương, bề dọc thì suốt cùng ba đời. Đó là sự to lớn của tâm. Chỉ sợ rơi vào chỗ thiên chấp nhỏ nhoi, nên phải cần phát tâm bồ đề rộng lớn. Đó là tâm hoàng đại vậy. Như viên minh châu bỏ vào nước đục, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, hoặc nung kim loại đổ thành dụng cụ. Đó là duyên của tâm vậy. Kinh có nói, tâm này là Phật, tâm này là Phật. Hải câu thì càng nên phải nghiên cứu nhiều, phải lưu ý mãi để cầu đến chỗ tường tận. Lại bảo một tấc thời gian đi qua thì giảm đi một tấc số mạng. Nên muốn trong hằng hà xa số kẻ hậu học, đi trên con đường nhanh tắc mà thực hành hạnh giảng tiện, để mau ra khỏi ải sanh tử, hầu chứng cảnh an lạc cùng tế bạc quần sanh, để đồng lên bờ giác. Ôi ý sư sao mà hậu thế! Lúc xin tiền sư không muốn đem tâm nghiên cứu ngữ ngôn văn tự, nhưng một khi ngẫu nhiên nói về chỗ to lớn thì ngài nhiếp trọn không sót. Còn nói về sự vi tế thì viên dung vô ngại, đối cơ mà lập giáo, chân lý bao trùm, như vị thuốc A Di Đà không bệnh gì mà chẳng trị được, như ngọc như ý không nguyện gì là chẳng mãn nguyện. Có phải vậy không? Tôi trộn nghĩ ngữ lục trong tông giáo hai môn mênh mông như biển cả mà sớ kinh, chú nghĩa, pháp chỉ rõ ràng. Còn sự tu tỉnh nghiệp để làm giềng mỗi chân chánh nhập đạo, thì ngoài hai tập Long Thơ và Đại Hữu ra vẫn còn thiếu sót lắm. Cho nên những gì sư truyền dạy không thể để cho mai một đi được. Cao để của sư là tùng truyền. Trước khi đem tập này cho in, có hỏi tôi bài tựa. Tôi nhận thấy những lời diệu nghĩa trong văn của sư mà viết ra bài tựa này: đệ tử Tam Bảo thành an cẩn chí. Từ năm Quý Tỵ, niên hiệu Càn Long, trụ trì chùa Quảng Thông ở Kinh Đô, hướng dẫn chúng tham thiền trong khoảng thời gian đó, có nói dạy điều gì đều lấy bút ghi lại cả. Đến năm Đinh Dậu, vì nghiệp cũ sâu nặng nên lắm nhiều bệnh duyên, nhân đó tự niệm đến pháp Ngũ Đình Tâm Quán trong giáo thừa, thì lắm tình tiết chướng ngại, bèn lấy phương pháp niệm Phật đối trị. Vả lại, với pháp môn này thì những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền vân vân, những vị đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ vân vân, những vị đại trí thức như Trí Giả, Vĩnh Minh, Sở Thạch, Liên Trì vân vân, thảy tất quy tâm, thì ta là hạng người nào mà dám chẳng quy mạng? Thế rồi mai chiều lễ Phật, niệm Phật mãi khiến cho hàng thiền giả nguyện theo gương tôi mà niệm Phật cũng tăng lên nhiều. Nhân thuận thời cơ lại để tiện việc tu hành, tôi bèn đình chỉ việc tham thiền mà chuyên tu niệm Phật. Bấy giờ vì có thành kiến nặng nề nên lời hủy bán tôi nổi lên khắp tứ phía, ý nói tại sao bỏ thiền mà chuyên tu niệm Phật. Tôi vì tin sâu lời Phật nên chẳng lưu tâm đến lời đó. Những bài cảo tích tập được hơn 10 năm nay liền đem giao hết cho Bính Đinh đồng tử, đốt cháy hết. Không ngờ bị một thiền giả đa sự ở trong đống tro tàn kêu ra được mấy tấc, nhưng 100 không còn được một vậy. Sao lại bị gió nghiệp thổi, phải trải qua 2 lần trụ trì ở chùa Giác Sanh và chùa Tư Phúc, bởi cái hư danh làm cho rỉ nhọc, khiến thường có kẻ đến thỉnh khai thị hoặc đòi những bài đề bạc, bị bức bách nên bất đắc dĩ phải ứng chiều, để rồi lâu dần lại tích chứa thành một quyển. Mùa hạ năm Mậu Thìn, gặp cư sĩ Xưng Lý đến núi nghe giảng. Nghe pháp có ngộ được, cư sĩ muốn tôi giao cho tập ấy để khắc bản in. Tôi bảo, lão tăng đã ẩn thân rồi thì dùng văn làm gì? Điều đó ẩn sĩ trong thế gian còn như thế. Huống cho nay tôi đã gửi thân ở tỉnh độ rồi thì sao nên lưu lại văn tự? Nhưng cư sĩ cứ kiên nhẫn thỉnh nài mãi không thôi. Xin thưa vài lời, và thế cũng là bất đắc dĩ lắm vậy. Đời Gia Khánh ngày 12 tháng 9 năm Canh Ngọ, viết ở Trượng Tích Nhĩ Hữu, chùa Tư Phúc, Nột Đạo Nhân. Lời giải thích, Nột Đạo Nhân có nghĩa là vị đạo nhân lờ khờ, ý sư khiêm nhường. Nhân suốt đời chân thành vì pháp, dạy người không biết mỏi mệt. Khi còn ở Quảng Thông, sư trước tác nào là pháp ngữ, nào kệ tụng, nào lời đề bạc rất là phong phú. Mãi sau khi thôi việc tham thiền thì một lòng theo đuổi về Tây, nên những trước tác trước kia thảy đều đốt cả. Mùa đông niên Hiệu Càn Long thứ 54, dễ tôi mới thân được học hỏi dưới tòa. Năm sau, ngay khi giải hạ vào năm kế, bạn đồng học với dễ tôi là sư Hoán Tĩnh muốn về quê hương. Ngày đi thầy có để lại cho tôi một quyển bản sao ngữ lục với tựa là Tối Hồ Tích Đàn. Trong đó có những sáng tác như Sơn Cư Thi Kệ. Tôi đấy làm thích lắm mà ngâm vĩnh đó mãi, nhưng tiếc là chưa rảnh để hỏi đó là thủ bút của ai. Mùa hạ năm Nhâm Tý, lão nhân qua ở chùa Giác Sanh, dễ tôi cũng theo sư đến đó. Một hôm lão nhân thấy tập ngữ lục bèn hỏi, tập lục này đã đốt mấy năm nay, sao ngươi lại còn có được đây vậy? Dễ tôi thuật lại nguyên do. Ngài bảo, lục ấy đốt những loại như thế rất nhiều, đây là do Hoan Tĩnh đa sự mà trộm lưu riêng lại đây, và sư bảo nên đốt quách đi. Nhờ đó dễ tôi mới biết đây là bản thảo của sư, nên càng thêm quý trọng, giữ gìn. Lại còn dặn riêng những người đồng lưu đem những gì nghe nhớ được, hoặc có những thu thập tàn trữ riêng, mỗi mỗi đều tìm hỏi mà kết tập lại. Những ý đồ để hoàn bích việc đó không được trọn vẹn, cho đến khi lão nhân lên ẩn nơi chùa Hồng Lõa Sơn để mong được tỉnh dưỡng. Nhưng chư thiền giả theo sư mãi, vì vậy sư thương và nể lòng nhiệt thành của chúng tăng, nên nơi ấy trở thành chốn tùng lâm đông đảo. Sáng năm Đinh Mão, có Vĩnh Đình cư sĩ về núi nghe giảng. Khi nghe pháp thần trí an vui, sanh lòng yêu pháp sâu đậm, bèn thỉnh cầu những ngữ cú hiển lưu tồn. Tôi lại kiên trì thỉnh lão nhân khai thị tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ và những văn nói về chuyện khải tính, phát nguyện, lập hạnh, dũng tâm tu trì, để rồi họp với những thi kệ trước mà cộng làm 2 quyển. Nhưng lão nhân lại đem những ngữ cú trong tông môn, trong hoạch thiền sang bỏ đi hơn một nửa, đến nay còn truyền lại được chỉ có bấy nhiêu. Niệm Phật Già Đà trong hoạch kệ niệm Phật đã mất lưu hành từ lâu. Năm Ất Sửu, Gia Khánh lại được ở trong núi nghe lão nhân giảng một thiên pháp ngữ trước kia, không nỡ bỏ sót nên ghi lại, nay cũng đem phụ thêm vào trong tập này. Nhìn lại, dễ tôi căn cơ hạ liệt, trí thức cạn nông, lại lỡ đảm đang quyển lục này. tự thẹn chưa thể chống chấn hưng tông chỉ tiên sư, dương cao đạo pháp, chỉ kính cẩn giữ gìn những quy tắc đã thành, thận trọng nói theo vết cũ mà thôi vậy. Mỗi lần sanh tâm chán ngán cõi ta bà này, thường riêng mong lão nhân hiện ở liên bang, tiếc gì tay vàng văn thù, mà không xoa đầu dễ để một lần an ủi cho dễ. Hoặc là sư chưa dám đến trước đức đạo sư, mà tất phải đợi Phật Di Đà cùng đến, mà bây giờ mới nắm lấy tay Duệ để dẫn sang nuôi ở trân trì trong hoạt ao báo, tâm hoài thống thiết, nói ra lời chân thật. Vì biển khổ sóng dồi, gió nghiệp vô định, đời này lỡ lầm lạc, kiếp sau biết đâu tìm. Cho nên những mong ước lão nhân đang ngự trên đài hoa trong ánh sáng vô lượng ở xa mà nhiếp thù. Hỷ Khánh, năm thứ 22, ngày Phật thành đạo, bất tiếu liễn Duệ kính ghiền. Do Hoáng Tỉnh và Liễn Duệ lục chép, Thích Nguyên Thành dịch từ Hán Văn ra Việt Văn, quyển thượng. Ngài dạy chúng rằng, tất cả pháp môn đều lấy sự sáng cái tâm làm chủ yếu, tất cả hạnh môn đều lấy sự tỉnh cái tâm làm trọng điểm. Thế nhưng, cái yếu điểm để làm sáng cái tâm không gì bằng niệm Phật. Kẻ nhớ Phật, niệm Phật thì hiện giờ và tương lai nhất định thấy Phật, không nương vào phương tiện mà tự tâm được khai ngộ. Như vậy thì niệm Phật không phải là yếu điểm để làm sáng cái tâm ư? Lại nữa, yếu điểm để tỉnh tâm cũng không gì bằng niệm Phật. Mỗi niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, như dùng ngọc thánh châu bỏ vào nước đục thì nước đục không thể không trong. Phật hiểu đánh vào tâm loạn thì tâm loạn không thể không Phật. Như thế thì niệm Phật không phải là điểm cốt yếu để tỉnh cái tâm sao? Một câu niệm Phật giúp cả yếu điểm của hai pháp môn là đốn tu và tiệm tu. Nói đến ngộ thì tính đã ở trong đó, nói đến tu thì chứng đã ở trong đó. Tính giải tu chứng đều nhiếp trì, thì đó là yếu điểm của tất cả kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa, không gì là không cùng tận. Thế thì một câu Di Đà không phải là đạo chí yếu ư? Một nhất niệm tâm hiện giờ của chúng ta đây, toàn chân thành vọng, toàn vọng tức chân, trọn ngày không biến đổi, trọn ngày tùy duyên. Nếu tâm chúng ta chẳng nghĩ về cảnh giới Phật mà niệm Phật, thì liền nghĩ đến chính cảnh giới kia. Nếu chẳng nghĩ về Tam Thừa để tịnh, thì liền nghĩ đến lục phàm. Nếu chẳng nghĩ giới trời người, thì liền nghĩ tới Tam Đồ. Nếu chẳng nghĩ tưởng ngã quỷ súc sanh thì nghĩ tới địa ngục. Vì mỗi khi có tâm niệm nào thì lúc đó không thể không vô niệm được. Tâm thể đạt đến vô niệm duy chỉ có Phật mới chứng biết được. Còn từ bậc đẳng giác Bồ Tát trở lại, tất cả đều hữu niệm. Mỗi khi tâm khởi lên một niệm, tức là rơi vào một trong 10 giới. Nếu như làm cho không cái niệm được thì mới ra khỏi được 10 giới. Và hãy cứ mỗi lần khởi lên một niệm là mỗi lần tạo thêm duyên để thụ sanh. Nếu như biết rõ được lý này mà ta vẫn còn không chịu niệm Phật thì không có lý vậy. Nếu như lấy tâm này tương ưng với tâm Đại Từ Đại Bi, nương vào công đức Y Báo Chánh Báo, cho đến niệm Vạn Đức Hồng Danh Phật, đó là niệm pháp giới của Phật vậy. Nếu như lấy tâm này tương ưng với tâm Bồ Đề Lục Độ Vạn Hạnh, đây tức là niệm pháp giới của Bồ Tát. Nếu như lấy tâm vô ngã mà tương ưng với lý thập nhị nhân duyên, đó là niệm pháp giới của duyên giác. Nếu như lấy tâm vô ngã mà quán sát lý tứ đế, đó là niệm pháp giới của thanh văn. Nếu như lấy tâm tương ưng với tứ thiền bát định cho đến thưởng phẩm thập thiện, đó là niệm pháp giới của cõi trời. Nếu như lấy tâm tương ưng với ngũ giới, đó là niệm pháp giới của cõi người. Nếu như lấy tâm tu niệm những pháp lành, nhưng trong tâm vẫn còn ôm ấp những niệm sân hận, ngã mạn, háo thắng, đó là niệm pháp giới của Atula. Nếu như lấy tâm chậm và nhẹ mình niệm hạ phẩm thập ác, đó tức là lạc vào pháp giới súc sanh. Nếu như lấy tâm vừa vừa để tương ưng với trung phẩm thập ác, đó tức đọa vào pháp giới của ngạ quỷ. Nếu như lấy tâm mãnh liệt tương ưng với thượng phẩm thập ác, đó tức đọa vào pháp giới của địa ngục. Thập ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham lam, sân hận, tà kiến. Trái lại là thập thiện, tức là 10 điều lành. Phải thầm tự kiểm điểm những niệm mà ta đã khởi lên trong cuộc sống hàng ngày, để coi thử nó cùng với pháp giới nào tương ưng nhiều, cùng với pháp giới nào tương ưng mãnh liệt, thì nơi đó sẽ là nơi ta an thân, lập mệnh trong tương lai, chứ không cần phải đi hỏi ai nữa cho nhọc sức. Tất cả cảnh giới đều do tâm thiện, đều do nghiệp cảm mà ra. Chính ngay nơi cảnh hiện tại đây, ngay cái thể của nó là tâm. Phàm khi có tâm thì không thể không có cảnh. Nên nếu không hiện cảnh Phật thì liền hiện cảnh của chính giới kia. Không hiện cảnh của tam thừa liền hiện cảnh của lục phàm. Không hiện cảnh của trời, người, quỷ, súc sanh thì liền hiện cảnh giới địa ngục. Cảnh giới của chư Phật và chư Thánh trong tam thừa tuy có hơn kém chẳng đồng nhau, nhưng tất cả đều thọ được pháp lạc trong hoạt sự an lạc của giải thoát của chân lý. Cảnh giới của chư thiên trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì chỉ thủ dụng an vui của thiền định và ngũ dục mà thôi. Cảnh của loài người thì khổ và vui xen lẫn nhau, tùy theo nghiệp của mỗi người mà có nhiều ít, nhiều khổ ít vui hay nhiều vui ít khổ, chẳng đồng. Cảnh của quỷ và súc sanh thì ít vui mà nhiều khổ, còn cảnh của địa ngục thì chỉ thuần khổ mà thôi. Như người nằm mộng, thấy nào là núi sông, người vật, vân vân, thấy đều do tâm mộng hiện ra. Nếu như không có tâm mộng thì ắt là không có cảnh mộng và ngược lại. Nếu không cảnh mộng thì cũng không có tâm mộng. Cho nên phải biết rằng ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, toàn cảnh tức tâm, toàn tâm tức cảnh. Nếu như ở nơi nhân mà xem quả thì hãy xét lại tâm mình ắt sẽ rõ. Còn nếu như ở quả mà muốn nghiệm lại nhân thì cần xét lại cảnh hiện. Cho nên mới nói, chưa từng có cảnh mà không tâm, chưa từng có tâm mà không cảnh. Quả ác phải do từ nơi nhân, nhân tất phải thành thục quả. Nếu hiểu chín chắn được cái lý tâm và cảnh, nhân và quả là nhất như, là không hai, mà vẫn chưa chịu niệm Phật để cầu sanh về tịnh độ, thì tôi không tin vậy. Thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, 16 chữ trên đó thật là cương yếu, tông chỉ lớn của pháp môn niệm Phật. Nếu như chưa phát tâm thật vì đại sự sanh tử, thì tất cả những khai thị gì đi nữa cũng đều là hí luận. Tất cả những khổ não trong thế gian không gì bằng sinh tử. Nếu chưa liễu ngộ được sanh tử thì phải chịu cảnh sanh tử, tử sanh, sanh sanh, tử tử. Ra khỏi bào thai lại nhập vào bào thai khác, bỏ túi da này lại đi thủ túi da khác. Nỗi khổ đó thật khó thể kham nổi. Huống chi một khi chưa ra khỏi luân hồi thì khó mà khỏi bị đỏ lạc vào trong ba đường ác. Nào là bào thai của heo, nào là bào thai của chó, chỗ nào mà không vào. Nào là bọc da của lừa, bọc da của ngựa, chỗ nào mà không trú giữ.